Hãy trân trọng sinh mạng, xin đừng giết hại động vật. Dẫn chương trình, cô Đinh Gia Lệ. Khách mời, lão pháp sư Tịnh Không. Tập 5. Thưa sư phụ, có một số người khi cúng tế thần minh tổ tiên, nhất là khi chúng con quay phim. Có một lần con đi theo đoàn quay phim Hồng Kông, họ mang đầu heo đi cúng tế. Hôm đó con rất tức giận, con nói: tại sao anh không mang đầu của mình đi cúng, bày ra ở đó đi. Sư phụ nói: cách làm này của họ có đúng pháp không ạ? Họ mang đầu heo đi cúng tế thần minh, cúng tế tổ tiên, có ảnh hưởng như thế nào đối với thần minh tổ tiên và còn bộ phim sắp quay nữa thưa sư phụ? Điều này có ảnh hưởng xấu, không thể nào là tốt được. Ngành điện ảnh cũng như TV bây giờ, đối với xã hội hiện nay và những tai kiếp đều phải chịu trách nhiệm rất lớn. Đây chính là thầy Phương Đông Mỹ nói, thứ này có thể mang đến tai nạn cho toàn thế giới, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Nếu phát ra nội dung tốt thì họ có thể cứu vạn thế giới, họ chính là người cứu thế giới. Vậy thì công đức không thể nghĩ bàn. Nếu ngược lại là nội dung xấu thì tội của họ cũng không thể nghĩ bàn. Thưa sư phụ, vì những người như chúng con hàng ngày đều đang dạy có người làm thế nào để sát sanh, dâm dục, trộm cướp, nói dối phải không ạ? Đúng vậy, hậu quả của sát đạo dâm vọng là hủy diệt trái đất đó. Thưa sư phụ, bản thân con làm nghề này, con thật sự cảm thấy rất nhiều đồng nghiệp của chúng con, đặc biệt là những người có ảnh hưởng lớn, như là diễn viên nổi tiếng chẳng hạn, thật sự đều không có kết cục tốt phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, thật là không có kết cục tốt, thật là đáng sợ. Đúng thế. Bạn xem Trung Quốc và nước ngoài, hễ làm nghề này thì hầu như đều không nghe nói họ có cái cuộc tốt đẹp nào cả. Điều này chúng ta thấy được là hoa báo đó. Thưa sư phụ, hoa báo à? Đúng vậy, quả báo sau này đều ở địa ngục. Đây là tạo tội địa ngục đó. Thưa sư phụ, thật đáng sợ. Cho nên chúng con phải nhắc nhở thức tỉnh chính mình đang làm gì. Con cảm thấy loại phim xúc động lòng người của Trung Quốc, những thứ có liên quan đến nhân quả truyền thống cổ xưa là ca kịch. Rất nhiều đoạn ca kịch thật sự rất hay, dạy có người làm thiện và nhân nghĩa lễ trí tính đều ở trong đó cả. Rất nhiều điều tốt ở trong đó, tại sao lại không tuyên truyền rộng rãi thưa sư phụ? Đây là vấn đề về trình độ văn hóa. Trước đây vì đất nước có dạy dỗ những thứ này, người dân đều tiếp nhận. Vì thế từ trước đến nay dạy dỗ là việc của gia đình. Gia đình nào mà không mong thế hệ sau của mình tốt, con cháu của mình tốt chứ? Cho nên họ đều dạy con cháu của mình thật tốt. Bây giờ Trung Quốc không còn như xưa. Nhà của Trung Quốc từ trước đến giờ là gia đình lớn, không phải là gia đình nhỏ. Đều là 5-6 thế hệ chung sống với nhau, có đến vài trăm người, đó là một tổ chức xã hội. Vì vậy nên người xưa ở Trung Quốc mới nói là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bạn có thể quản lý tốt gia đình của mình thì bạn mới có bản lĩnh lãnh đạo đất nước. Chỉ mở rộng một chút mà thôi, gia đình giống như một đất nước nhỏ vậy. Cho nên việc dạy dỗ là gia đình phụ trách. Nuôi dưỡng người già cũng là việc của gia đình. Nuôi già dạy trẻ là việc của gia đình. Vì thế việc này đối với họ rất quan trọng. Dạy dỗ trẻ con, nhất là việc đặt nền tảng giáo dục, nhất định phải nắm thật vững, phải nắm thật chặt. Thưa sư phụ, nhất định phải nắm chặt à? Đúng vậy, những thứ vui chơi giải trí đều đặt giáo dục vào trong đó, lấy giải trí làm phương tiện, nhưng thực chất đó là thúc đẩy giáo dục. Cho nên bất luận là biểu diễn văn nghệ như kịch, ca nhạc thì nội dung trong đó đều là hiếu đệ trung tính, đều là lễ nghĩa liêm sĩ. Vậy bạn những thứ này, thiện có thiện báo, ác có ác báo, từ nhỏ bạn nhất định phải đưa vào a là gia thức. Vì vậy cho nên khi họ sanh tâm đồng niệm thì họ liền nghĩ đến các tiêu chuẩn này, có cái phổ biến, có cái giới hạn. Dù có làm việc xấu cũng không dám vượt qua giới hạn, việc tốt thì phải cố gắng làm. Bây giờ chỉ có thị trường và lợi nhuận, loại văn hóa này thì không biết thưởng thức, không có hứng thú khi xem. Thưa sư phụ, đúng như vậy ạ. Đúng vậy, cho nên đây có nghĩa là trình độ thưởng thức nghệ thuật của con người càng ngày càng giảm. Thưa sư phụ, càng ngày càng giảm à. Vì vậy nên trẻ con bây giờ chúng không có ca khúc riêng của mình. Khi chúng con còn nhỏ vẫn có những bài hát như yêu tổ quốc, yêu nhân dân, yêu cha yêu mẹ. Trẻ con bây giờ đều là hát những bài hát của người lớn. Tiêu chuẩn của tình yêu thương là gì? Chẳng hạn như họ nói tôi yêu bạn giống như chuột yêu gạo, là con trai của con dạy con hát đó. Chính là những tiêu chuẩn này. Vì trẻ con không có tiêu chuẩn nữa, thưa sư phụ. Không sai. Thưa sư phụ, cho nên mới giải trí, tức là giới truyền thông gánh trách nhiệm trên vai rất nặng. Tự bản thân bạn phải làm gì, ảnh hưởng đối với xã hội rất lớn, phải không ạ? Đúng vậy, là rất lớn. Thưa sư phụ, thật sự là phải cẩn thận, nhất định phải cẩn trọng, không nên tiếp tục tạo ác nữa, không nên tuyên truyền những thông điệp này nữa. Đó là những thông điệp sát đạo dâm vọng. Nhất định phải hướng đến những điều thiện, phải không ạ? Đúng thế. Thưa sư phụ, báo Pháp luật Liêu Ninh ngày 3 tháng 3 năm 2009 với chủ đề nói rằng chất kháng sinh bạn không cách nào tránh được. Bài báo nói rằng rất nhiều nhà nuôi gà chuyên nghiệp thông qua thủ đoạn bất hợp pháp đã thu mua một lượng lớn những dược phẩm như chất kháng sinh, chất kích thích đã hết hàng sử dụng, đang chờ tiêu hủy của công ty y dược. Mỗi ngày đúng giờ quy định mang thuốc này đổ vào một cái thau, sau đó ném vào bầy gà trong trại, khiến cho gà con chỉ trong 3-40 ngày ngắn ngủi thì đã được bắt ra dọn lên bàn ăn của con người. Thưa sư phụ, phóng viên của đài truyền hình trung ương và còn rất nhiều phóng viên đang theo đuổi tung tích đưa tin, chính là nói về rất nhiều gà chết đã được mang đi đâu. Sau điều tra họ nói rằng trên 80% gà chết đều dọn lên bàn ăn. Còn xem được một nguồn tin có liên quan là tin của đài Liêu Ninh, có một người mang bao tải, sáng nào anh ta cũng dậy rất sớm, đẩy một chiếc xe gắn máy đến các trại nuôi gà để thu mua những con gà chết rồi bỏ toàn bộ vào trong bao tải. Cả xe đều là những bao tải đựng gà chết nhiều lắm, thưa sư phụ. Có một phần xưởng rất dơ bẩn, sau khi mang về đó thì trước tiên là nhổ lông gà. Lông được nhổ xong thì phóng viên thấy đây là xác gà có độc, có màu xanh. Sư phụ biết không, còn có những chỗ nổi ra màu đỏ, chính là xác bị trúng độc. Màu tím màu xanh cũng có, bị móc lên rất đáng sợ. Họ nói đây là xác bị trúng độc, rồi thì ầm một cái quăng chúng vào bồn nước lạnh rất là bẩn thỉu, pha nước lạnh vào đó. Sau khi pha nước xong thì nhổ lông tơ. Nhổ xong thì đem đi mổ bụng. Mổ bụng ra, ruột thối vô cùng. Phóng viên nôn mửa sặc sụa. Khi người công nhân đó rửa xong thì nói, thì chúng tôi mới bắt đầu cũng nôn mửa đó, quen rồi thì không sao cả. Nói rồi thì móc ruột rửa sơ qua. Sau đó họ nói, món gà chiên muốn thơm ngon thì nhất định phải ướp rất nhiều gia vị. Thực ra những chất này là chất hóa học, có thành phần gây ung thư. Rồi bỏ chút muối, gừng, nước tương, vân vân. Nồi dầu không bao giờ đổi, quanh năm suốt tháng cứ bỏ vô đó chiên. Người phóng viên nói, trời ơi, tôi thấy màu xanh, người ta có thể thấy được. Họ nói rằng, đừng nói thấy được, đợi tôi chiên xong, thơm ngon đến nỗi anh cũng không nhìn thấy đâu, anh ăn cũng không nhận ra được đâu. Kết quả là khi chiên xong, mùi rất thơm. Gà chiên xong rồi thì lại ầm một tiếng, quăng vào một cái bồn bẩn thỉu hay là quăng xuống đất. Họ làm như vậy đó. Có một chuyên gia về gia cầm, một lần ông ta ở trên xe lửa, ông ta đi gấp nên mua một con gà chiên để ăn. Khi ông ta mở ra xem thì giật thót người, thì ra là gà bao tim bao gan. Thưa sư phụ, tức là nó bị mắc bệnh dịch gà. Sau đó công nhân làm gà chiên, anh ta không kịp lấy những thứ toàn màu trắng ra, toàn là những cục hạch màu trắng không được bỏ đi. Kết quả là làm thành gà chiên, khiến chuyên gia này hết cả hồn. Con nghĩ rằng ông ta là chuyên gia ngành gia cầm, ông ta có thể biết rõ, nhưng những người không biết thì là rất nhiều. Thưa sư phụ, thật là đáng sợ. Nhà khoa học thế giới với chứng cứ vững chắc của 35 năm nghiên cứu khoa học nói rằng bệnh ung thư và việc ăn thịt như bóng với hình. Thưa sư phụ, thật đáng sợ quá phải không ạ? Đúng thế. Thưa sư phụ, từ đó hiểu được rằng người nuôi gà trên toàn thế giới, họ chọn cách không cho gà ánh sáng, không cho nước, không cho thức ăn. Đây là chính sách 3-0, để gà mẹ bị cưỡng ép việc rụng lông thay lông, đỉnh cao là việc sinh trứng 2 lần. Kết quả là trứng gà bây giờ lượng trứng sinh ra mỗi năm là gấp hơn 6 lần số lượng của 100 năm trước. Còn xin hỏi sư phụ, dưới tâm trạng và môi trường sống như vậy thì trứng sinh ra có thể ăn được không ạ? Không thể ăn được. Chúng tôi không có nghe qua thông tin này, cũng không hiểu rõ. 4-5 năm trước, tôi ở Khánh Vân, Tề Tố Bình đưa tôi đi xem qua một trại nuôi vịt. Sau khi xem xong, tôi rất hoảng sợ, cho nên tôi nói cho mọi người biết là không những gà vịt không thể ăn, mà ngay cả trứng cũng không thể ăn được, vì nó không bình thường. Thưa sư phụ, sư phụ xem những bức ảnh con mang đến này, sư phụ xem con gà của trước đây. Gà là loài động vật hiếu động, nó sống ở bên ngoài. Con nhớ lúc con còn nhỏ, nhà con từng có nuôi gà. Nó tự biết không có canxi là không được. Trứng sinh ra rất mềm nên nó tự biết bới cát nhỏ vo nhỏ để mà ăn. Nó tự bổ sung chất đó, thưa sư phụ. Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, sư phụ xem trại gà bây giờ, bò của trước kia, dê của bây giờ. Thưa sư phụ, con còn nghe một người nói trứng bây giờ cũng không thể ăn được. Tại sao bây giờ rất nhiều trẻ con bị mắc bệnh u uất trầm cảm? Lúc nãy nói gà là loài động vật bay nhảy ở ngoài môi trường tự nhiên, chúng phải được sinh trưởng trong hoàn cảnh tự nhiên. Bây giờ không gian sống của chúng không bằng một tờ giấy A4, cho nên chúng bị u uất trầm cảm, phải không thưa sư phụ? Không sai. Thưa sư phụ, sau đó phản ứng u uất của chúng tồn tại, thật ra là chúng bị điên rồi. Sư phụ biết không, con có người bạn, anh ta nuôi chó, anh ta không hề quan tâm đến nó. Thời gian sau, con chó bị điên, cắn người nhà của anh ta. Khi mang nó đến bệnh viện thú y, thì bác sĩ nói, con chó này bị điên rồi, chắc chắn là do anh ta thường xuyên nhốt nó ở trong nhà. Gà cũng như vậy, nó ở trong trạng thái u uất như thế, nó đã mắc bệnh trầm cảm rồi. Trứng của nó sinh ra cũng sẽ có thành phần trầm cảm trong đó. Vậy người ăn vào thì sẽ thế nào? Thưa sư phụ, con đã từng quay một bộ phim, chính là câu chuyện về người câm điếc, tựa đề là Tình yêu không lời. Con diễn vai một người câm điếc. Con tiếp xúc với rất nhiều nhân vật thuộc tầng lớp lãnh đạo của Hiệp hội Tàn tật. Họ nói người tàn tật bây giờ không chỉ là những người khiếm khuyết về chân tay, không phải chỉ là những người bị câm điếc. Họ nói hầu như 80% người tàn tật là ai? Chính là người bị trầm cảm, bị u uất. Thì con vừa nghe qua thì cảm thấy rất đáng sợ, thưa sư phụ. Không sai. Thưa sư phụ, ăn loại trứng này vào rồi, rất nhiều trẻ con phần lớn là ăn trứng. Người lớn chúng ta cho rằng trong trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng. Trẻ con bị trầm cảm vẫn không biết nguyên nhân tại sao lại mắc bệnh này, thưa sư phụ. Đúng thế. Thưa sư phụ, con cảm thấy tai nạn rình đập trong đồ ăn thức uống, nhất là thịt gà và trứng. Tai nạn rình đập quả thật là lớn quá rồi. Vì vậy nên con cho rằng các loại trứng, các loại thịt có thể là sát thủ lớn nhất của sức khỏe, phải không ạ? Đúng, không chỉ là thức ăn thịt, bây giờ ngay cả thức ăn chay cũng có vấn đề. Thưa sư phụ, thức ăn chay cũng có vấn đề sao? Đúng vậy. Bạn xem rau quả này đều bị biến đổi gen, đều dùng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu để mà nuôi trồng, đều không được bình thường. Cho nên trong kinh Phật nói là ăn khổ uống độc. Thưa sư phụ, ăn khổ uống độc à? Đúng vậy. Tôi cho rằng 3.000 năm trước Phật nói câu nói này là nói về thời đại của chúng ta đấy. 60 năm trước vẫn còn chưa cảm thấy là ăn khổ uống độc. Ngày nay quả thật thức ăn thức uống của chúng ta đều là có độc tố. Thưa sư phụ, một khoảng thời gian trước đây con nắm tình hình thông qua một người bạn. Sau đó con tìm được một lượng lớn tin tức nói về bò sữa trên Internet. Bò sữa bây giờ rất thê thảm, cả một đời thê thảm vô cùng, vì suốt đời của nó chưa từng gặp bò đực, là công nhân thụ tinh cho nó, không ngừng cho nó thụ thai, sau đó không ngừng cho nó sản sinh ra sữa. Sau khi nó sinh con, bò con bị lôi đi làm thịt cho con người ăn. Bây giờ con người rất thích ăn thịt bò tươi non, nên vừa sinh ra là trở thành thức ăn cho con người, khiến cho chúng tan đàn xẻ nghé, gia đình ly tán. Bản thân nó cũng chưa nhìn thấy con của nó, sữa của nó, thì phải để cho con của nó bú, phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, nhưng đều phải mang sữa cung cấp cho con người uống. Bây giờ phần lớn mọi người đều uống sữa, cùng không đủ cầu thì phải làm sao đây? Thế là một cân sữa pha thêm 2 cân nước. Khi pha thêm nước vào thì trọng lượng của sữa bò và nước khác nhau. Vậy thì làm cách nào? Thì thêm nước tiểu bò, vì tỷ trọng nước tiểu bò giống như của sữa nên thêm nước tiểu bò vào. Sau khi thêm nước tiểu bò vào mà vẫn chưa đủ, đạm từ đâu mà có? Phải lấy giày da cũ rách trong thùng rác. Nào là giày da, áo da cũ người ta bỏ đi, còn có vali da, những thứ phế liệu cắt gốc của rất nhiều công xưởng chế tạo salon. Sau đó mang những thứ này về dùng hóa chất gia công, rồi dùng chất hóa học khác mà xử lý. Vậy là có chất đạm rồi. Sau khi có những chất đạm này thì đem pha vào trong sữa. Thưa sư phụ, con tuyệt đối không dám uống sữa bò nữa ạ. Đúng vậy, đây có thể uống được không? Có dám uống không? Không dám uống. Thưa sư phụ, thật là đáng sợ, thật đáng sợ quá đi. Đúng vậy, chúng ta hiện nay, tôi đã từng nói với bạn là chúng tôi không dám ăn đồ ăn thức uống ở trên máy bay. Đây là sự thật, chứ không phải là giả. Thưa sư phụ, cho nên viện sĩ ngành trị liệu Trung Quốc tiết lộ rằng, ông ấy nói trong thành phần của sữa có rất nhiều chất kháng sinh, sử dụng thời gian dài sẽ dẫn đến việc tăng khả năng kháng thuốc của trẻ con Trung Quốc đối với chất kháng sinh. Khi đã kháng thuốc kháng sinh sẽ dẫn đến trẻ con khi mà bị bệnh sẽ không có thuốc chữa nữa ạ. Đúng vậy, không có thuốc chữa, đúng như vậy đó. Thưa sư phụ, người Hồng Kông thích ăn cua lớn. Báo Hồng Kông tuần thứ nhất đưa tin rằng người Hồng Kông đặc biệt thích ăn cua lớn, mà giá cả bây giờ càng ngày càng rẻ, hầu như đã trở thành thức ăn thường ngày của người dân thành phố. Thông qua phỏng vấn của phóng viên mới phát hiện ra, anh ta nói những con cua lớn này đều là dùng chất kích thích nuôi cho lớn nhanh. Phát hiện ra thịt cua không chỉ có các chất sinh trưởng mà còn có rất nhiều chất kháng sinh có hại cho sức khỏe con người. Trước đây có người rất thích ăn cua, còn có một người bạn rất thích ăn cua. Anh ta phát hiện ra sau mùa thu thì cua mới có gạch. Nhưng thưa sư phụ, bây giờ phát hiện ra loại cua này mùa nào cũng có gạch. Vì thế, sư phụ biết không, bây giờ người biết rõ chân tướng sự thật, họ truyền nhau câu nói này: người đầu tiên ăn cua không được xem là người dũng cảm. Bây giờ, người dám ăn thịt cua mới thật sự là người dũng cảm. Bây giờ rất nhiều người thích ăn lươn, để lươn lớn lên vừa dày vừa mập thì làm sao? Cho chúng ăn thuốc ngừa thai là như vậy đó. Vì thế nên tuổi dậy thì của thanh thiếu niên toàn cầu hiện nay lúc trước là 14-15 tuổi, còn bây giờ giảm chỉ còn 11-12 tuổi. 2 năm trước có một báo cáo điều tra của Bắc Kinh phát hiện ra rằng tuổi phát triển sinh dục của trẻ con bắt đầu có xu hướng nhỏ dần. Bé gái nhỏ nhất khoảng từ 4 đến 9 tuổi thì đã bắt đầu có kinh nguyệt rồi. Có người dùng thuốc để thúc đẩy sự sinh trưởng của heo, gà, vịt, cá, nhưng không ngờ rằng cũng thúc đẩy luôn con cái của mình, hại động vật cũng đồng thời hại con cháu của mình. Xin hỏi sư phụ, chúng ta chẳng phải giống như trong kinh Phật nói đó sao? Là ăn khổ uống độc. Vậy thức ăn bây giờ như thế nào mới là khỏe mạnh nhất, an toàn nhất thưa sư phụ? Vấn đề này vào những năm 70, tiến sĩ Tony đã nêu ra rồi. Thức ăn khỏe mạnh nhất là phải quay về canh tác nông nghiệp bằng sức người như Trung Quốc trước kia. Thưa sư phụ, canh tác nông nghiệp bằng sức người à? Đúng vậy, tuyệt đối không dùng những chất hóa học, đó chính là thức ăn khỏe mạnh nhất. Nếu không thể phục hồi thì tất cả đều là ăn khổ uống độc. Quả báo này phải tự mình gánh chịu 100%. Lời nói này rất là có đạo lý. Thưa sư phụ, đúng như thế ạ. Có người tự đào mộ cho chính bản thân mình. Nếu có điều kiện thì giống như sư phụ nói, nên tự mình trồng để ăn phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, cũng cần phải cho những người nông dân này biết được chân tướng sự thật phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, công nhân ngành chăn nuôi gia súc khi hiểu được nhân quả thì sẽ không tạo nghiệp nữa. Thật ra khi bạn giết người khác, đồng thời cũng là giết người thân của chính mình, phải không ạ? À? Đúng vậy, giết chính mình đó, không sai. Thưa sư phụ, vì bạn nuôi heo thì bạn sẽ không ăn thịt heo, nhưng bạn không thể không ăn thịt gà, không thể không ăn thịt cá, phải vậy không thưa sư phụ? Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, người khác cũng đang giết bạn, nhưng điều mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Cho nên những người trong ngành chăn nuôi gia súc thật sự cần phải chú ý. Bạn phải vì con cháu thế hệ sau mà có trách nhiệm đối với việc làm của mình, phải không ạ? Đúng vậy, chúng ta tĩnh lặng mà quan sát, nghiệp nhân quả báo đều là đang ở trước mắt đó. Thưa sư phụ, nghiệp nhân quả báo đều đang ở trước mắt à? Đúng vậy, bạn xem kiếp nạn đến rồi, chỉ trong vài phút thì cả thành phố đều bị hủy diệt. Chúng ta thấy trong trận động đất ngày 11 tháng 3 ở Nhật Bản, đoạn phim ghi hình này là máy bay trực thăng lúc đó ở trên không trung quay phim lại. Cảnh tượng đó rất đáng sợ, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với phim 2012 của Mỹ. Đó là sự thật, không phải là biểu diễn. Bạn thấy thủy triều vừa lên, thực sự là chỉ trong vòng vài phút thì một thôn trang không còn nữa, một thị trấn không còn nữa. Đó mới chỉ là thủy triều 10 mét thôi. Nếu như là 50 mét, 100 mét thì một thành phố cũng không còn nữa. Thưa sư phụ, con đã xem băng ghi hình, con cảm thấy cảnh quay đó là thật, quay lại hiện thực, không giống như phim 2012 có hậu trường chế tác gì đó, đó là được sắp xếp sẵn. Còn đây là hiện thực, thực sự là hiện thực, khiến cho người ta thấy rất kinh hãi, phải không sư phụ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, vài năm trở lại đây, tai nạn liên tục xảy ra ở trên trái đất, rất nhiều tai họa như động đất, sóng thần, vân vân. Thưa sư phụ, 2 tuần trước đài truyền hình đưa tin là trong vòng 20 tiếng đồng hồ, toàn trái đất có 24 nơi động đất liên tục, đều là hơn cấp 8. Vì thế đoạn sau của đài truyền hình nói, trái đất của chúng ta bị làm sao rồi? Lúc đó con thấy một hình ảnh có rất nhiều nơi là màu đỏ. Trung Quốc có phản ứng, nước ngoài cũng có phản ứng, thật là đáng sợ. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Phật nói là muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Thưa sư phụ, bây giờ chiến tranh nhiều quá, nhất là những tai nạn thiên nhiên, thật sự là liên quan đến sát sanh ăn thịt, đã tạo thành quả báo. Như vậy đúng không thưa sư phụ? Đúng vậy, khi bạn hỏi trái đất làm sao thế, thì cần phải hỏi có người hiện nay đang làm gì. Thưa sư phụ, có người hiện nay đang làm gì à? Đúng vậy, vì trái đất là vật chất, vật chất là do tâm con người chuyển. Nhà khoa học thời cận đại đã chứng minh được điều này rồi, cho nên đưa ra kết luận là tâm khống chế vật chất. Thưa sư phụ, là do tâm khống chế vật chất à? Đúng vậy, vì vật chất là tùy ý niệm của chúng ta mà chuyển. Ý niệm của chúng ta thiện, vật chất hoàn cảnh không có gì là không tốt đẹp. Cực lạc thế giới chính là như vậy đó. Hiện nay cư dân trên trái đất của chúng ta, ý niệm của chúng ta bất thiện, lời nói của chúng ta bất thiện, hành động của chúng ta bất thiện. Bạn suy nghĩ kỹ xem, tâm của con người bây giờ là gì? Là tự tư tự lợi, tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, chính là cái tâm này. Tinh thần của cái tâm bây giờ là như thế nào? Là oán trách, hận thù, phiền não, phẫn nộ, rầu rĩ. Con người bây giờ họ làm những gì? Đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, bất thiện đến tột độ rồi. Trái đất cũng bất thiện luôn. Trái đất là do ý niệm của chúng ta chiêu cảm. Vì thế, điều kiện đầu tiên là sức khỏe của chúng ta không tốt. Lục phủ ngũ tạng đều mắc bệnh. Chỗ ở của chúng ta, tai nạn như thế nào cũng có thể xảy ra. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, tham lam là chiêu cảm nạn nước, nước biển dâng lên là thủy triều, đều là do tâm tham chiêu cảm. Sân hận chiêu cảm nạn lửa, lửa trên núi bộc phát, nhiệt độ của trái đất tăng lên là do sân hận chiêu cảm mà đến. Ngu si chiêu cảm nạn gió, chúng ta xem tin tức, một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ có mấy nơi mà lại có đến 200-300 cơn lốc xoáy, từ trước đến giờ chưa từng nghe qua. Ngạo mạn chiêu cảm động đất, nghi ngờ là kinh khủng nhất. Chiêu cảm đất núi sạt lở, nghi ngờ là gì? Niềm tin mất rồi. Đối với bản thân mà nói, khả năng miễn dịch không còn nữa. Nghi ngờ này nghiêm trọng thì khả năng miễn dịch hoàn toàn không còn nữa rồi. Hoàn cảnh chỗ ở, núi cao sẽ sạt lở, đất sẽ bị lún xuống. Điều này trước kia rất ít xảy ra, bây giờ thì ở đâu cũng có. Nguyên nhân là tự tư tự lợi chính là nguyên nhân chung. Tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ phiền, sát đạo dâm vọng, mỗi ngày bạn đều làm những thứ này, vẫn tiếp tục làm thì cuối cùng trái đất sẽ bị hủy diệt, loài người cuối cùng sẽ đến chỗ chết. Những điều họ làm chính là tạo nghiệp như thế. Có thể cứu được không? Có thể. Chỉ cần bạn quay đầu, bạn có thể quay đầu. Bạn không tự tư tự lợi nữa. Thật sự, giống như người Trung Quốc thời xưa đã nói là, những thứ mình không thích thì đừng đem cho người khác. Khởi tâm đồng niệm trước tiên là phải nghĩ cho người khác. Thật sự, có thể làm được. Không tham lam, không sân hận, không si mê, không ngã mạn, không hoài nghi, thì tự nhiên bạn sẽ không tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Khi chúng ta thay đổi như thế thì thân thể sẽ hồi phục khỏe mạnh, trái đất cũng sẽ hồi phục khỏe mạnh, nạn kiếp sẽ không còn nữa. Trước đây không tìm được phương pháp, bây giờ thì hiểu rõ rồi. Điều này trong kinh Phật đã có từ rất lâu. Kinh Phật nói với chúng ta rằng, cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Đây là điều Phật thường nói trong kinh. Bây giờ được nhà khoa học chứng minh đó là sự thật, không phải là nói mò, hoàn toàn là sự thật. Cho nên ý niệm tốt thì tất cả đều tốt, ý niệm không tốt thì muốn tốt cũng không thể được. Thưa sư phụ, người nước ngoài có nói rằng có ba loài động vật rất đặc biệt sống ở trên trái đất, tình yêu thương và ánh sáng của chúng nhiều hơn so với loài người, đó là cá heo, cá voi và loài voi trên cạn. Năng lượng của chúng cao hơn loài người, chúng bảo vệ năng lượng lớn cho trái đất. Nếu chúng chết thì năng lượng đó cũng sẽ mất đi. Cách nói này có đạo lý không ạ? Đúng vậy, có đạo lý đó. Nhưng có năng lượng lớn nhất vẫn là con người. Thưa sư phụ, vẫn là con người à? Đúng vậy, con người là linh hồn của vạn vật. Bây giờ con người không biết tự yêu thương bản thân mình, con người đi sai rồi. Voi không thể thành Phật, con người có thể thành Phật. Thưa sư phụ, những loài động vật có linh tánh, nếu như giết chúng, chúng nhất định sẽ trả thù con người. Động vật có linh tánh càng cao thì tính trả thù càng lớn, tốc độ trả thù càng nhanh, phải không ạ? Sư phụ xem những bức ảnh con mang đến, thường nói là máu chảy thành sông, nhưng bây giờ phải nói là máu chảy thành biển rồi. Sư phụ xem con cá heo này thì thấy đồng loại của nó bị giết hại, nước mắt của nó bộc lộ nỗi đau khổ phải không ạ? Đúng vậy, những điều này chính là nhân tố đầu tiên tạo thành kiếp nạn của ngày nay. Quả báo nhất định sẽ hiện tiền. Thưa sư phụ, nhất định sẽ hiện tiền à? Đúng vậy, mọi người chúng ta đều có thể thấy được. Thưa sư phụ, thật đáng sợ quá. Con cảm thấy loài người rất tàn nhẫn ạ. Đúng vậy. Thưa sư phụ, sư phụ xem này, cá voi chúng có linh tánh như vậy, máu chảy thành sông. Những động vật có linh tánh bị giết thê thảm như vậy, tâm trả thù của chúng sẽ càng lớn, thì chắc chắn tốc độ trả thù sẽ càng nhanh. Xin sư phụ từ bi khai thị cho chúng con ạ. Đúng vậy, cho nên tần suất tai nạn mỗi năm càng nhiều hơn. Lần này so với lần trước thì càng nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy những điều này thì đã quá rõ ràng rồi. Thưa sư phụ, tự làm tự chịu đúng không ạ? Đúng thế, tai họa không phải là tự nhiên. Vì thế nói tai nạn tự nhiên, lời nói này không thỏa đáng lắm. Đều là tội của con người tạo ra, từ những ý nghĩ và hành vi bất thiện mà chiêu cảm nên. Thưa sư phụ, vì vậy con người thật sự cần phải kiểm điểm, cần phải tự sám hối. Tất cả những tai kiếp này có phải là do hành vi của con người nói chung có liên quan đến nhân quả không ạ? Có liên quan đến nhân quả đó. Thưa sư phụ, cho nên đối với những hành vi này, chúng ta thật sự cần phải thành tâm sám hối phải không ạ? Đúng vậy. Bây giờ rất khó, vì rất nhiều người không tin. Nguyên nhân chính là chịu sự giáo dục của khoa học. Yêu cầu đầu tiên của giáo dục khoa học chính là nghi ngờ. Thưa sư phụ, tất cả đều nghi ngờ à? Đúng vậy. Từ nghi ngờ mà họ có thể phát hiện ra vấn đề. Điều này có thể dùng đối với vật chất, nhưng đối với tâm lý thì không được. Vì trong số những quan điểm trước đây, vật chất và tinh thần là hai vấn đề khác nhau, nên duy vật và duy tâm không phải là một vấn đề, chia ra làm hai vấn đề khác nhau. Nhà khoa học bây giờ mới điều chỉnh chúng lại, phát hiện tâm và vật có quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Vật chất phân tích đến cuối cùng là gì? Cơ bản là không có loại vật chất này, mà là tần suất dao động của ý niệm. Từ đó sinh ra hiện tượng vật chất. Vì vậy vật chất là do tâm biến hiện ra, nên tâm có thể điều khiển vật chất. Đó chính là ý niệm. Ý niệm có thể thay đổi vật chất. Vì thế ý niệm thiện thì tất cả vật chất đều tốt đẹp. Tây phương cực lạc thế giới đã bày ra một cách rõ ràng, đang biểu diễn cho chúng ta xem. Trái đất xã hội của chúng ta hiện nay, nạn ta đều đã bộc phát rồi. Nguyên nhân do đâu? Do tâm con người bất thiện, tạo nghiệp bất thiện, ý nghĩ và hành động cảm ứng. Vì thế cảm hóa không phải là khó. Một nhà lượng tử lực học người Mỹ, ông viết rất nhiều sách đã được dịch ra tiếng Trung Quốc, nghiên cứu về bí mật của niệm lực. Ông ấy nói với chúng ta rằng cảm hóa tai nạn 2012, chỉ cần dân cư trên trái đất giác ngộ, từ nay về sau bỏ điều ác, tuyên truyền điều thiện, cải tà quy chánh, chấn chỉnh tâm niệm. Bạn xem, chính là ba câu nói này, nạn kiếp này có thể hóa giải. Không những có thể hóa giải, mà còn có thể đưa hành tinh này đi đến ngày càng tốt hơn. Lời nói này rất đúng, giống y như trong kinh Phật nói. Phật đã nói điều này 3.000 năm trước. 30 năm gần đây mới phát hiện ra tâm và vật cùng một thể, không thể tách rời ra được. Vì thế ý niệm có thể thay đổi hoàn cảnh. Đầu tiên chính là thay đổi cơ thể của chúng ta. Cho nên nhà khoa học hiện nay tìm được bằng chứng duy trì quan niệm này, và các nhà khoa học toàn thế giới đều thừa nhận những lý luận khoa học trước đây đều bị lật đổ. Đây là khoa học mới. Điều này có thể cứu toàn thế giới. Bằng chứng của họ tìm được rất nhiều, đều là thu thập. Cách chữa trị không cần dùng thuốc, dùng ý niệm để chữa trị, không những có thể chữa trị bệnh cho bản thân mà còn có thể trị bệnh cho trái đất. Thưa sư phụ, còn có thể trị bệnh cho trái đất à? Đúng vậy, trị bệnh cho trái đất đều là dùng ý niệm, nên dùng thiện niệm, không thể tiếp tục dùng ác niệm được nữa. Thưa sư phụ, không thể tiếp tục dùng ác niệm nữa sao? Sư phụ biết không, vài năm gần đây có một hiện tượng như thế này: heo, chó, bò, gà, vịt, vân vân, có vài con bị mắc bệnh cảm cúm gì đó. Có người liền mang những con vật này đem đi giết hết. Sư phụ nói, có cần thiết phải làm như vậy không ạ? Không cần thiết. Đây là sai lầm. Đây là kết oán hận với những chúng sanh này. Oán hận rất lớn đó. Thưa sư phụ, oán hận rất lớn à? Đúng vậy, đây là sai lầm rất lớn. Thưa sư phụ, con có một người bạn nói với con rằng, nếu có người bị cảm thì uống thuốc cảm, chứ đâu thể nói rằng phải mang những người này đem đi giết hết, đúng không? Điều này thật không có tính người, phải không ạ? Đúng vậy, là mất hết tính người rồi. Đây tuyệt đối là sai lầm. Thưa sư phụ, cần phải điều trị cho chúng, phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, không thể nói là tất cả những người này đem đi giết hết, phải không ạ? Không sai. Nhưng bây giờ bệnh của con vật đều là do chính con người tạo ra. Bạn xem họ cho chúng ăn cái gì, chúng có tội gì chứ? Thưa sư phụ, dạ đúng như thế ạ. Chúng không phải sống trong môi trường tự nhiên. Bạn nói xem oán khí đó lớn như thế nào? Đồng nghĩa là sinh ra bị nhốt trong cái lồng nhỏ, bị giam cầm, tù chung thân. Vậy thì tâm trạng đó sẽ như thế nào? Thưa sư phụ, chúng rất ưu ức, phải không ạ? Đúng vậy. Cho nên loại thịt này có thể ăn được không? Bạn xem tình hình tăng trưởng của chúng thì chúng ta sẽ không dám ăn thịt của chúng. Hồi giáo nói đảm bảo vệ sinh, bảo vệ tính tình, bảo vệ tính tình lương thiện của mình. Động vật có tính tình không tốt đều không nên ăn. Bây giờ cách nuôi dưỡng như thế thì tính tình đều không tốt, tâm tình của chúng làm sao có thể tốt lên được chứ? Thưa sư phụ, đúng như thế ạ. Nhốt chúng cả đời không có chút tự do nào cả. Ngay cả động vật sinh trưởng trong môi trường tự nhiên mà tính tình không tốt còn không ăn, vậy nhìn thấy cách sinh trưởng như thế sẽ không dám ăn đâu. Thưa sư phụ, không dám ăn phải không ạ? Đúng vậy. Đây đều là do chính con người tạo ra, cũng đều là tai nạn do khoa học mang lại. Cho nên thánh hiền của Trung Quốc không phát triển khoa học. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ, đó là tấm lòng đại từ đại bi. Những khoa học tiên tiến này người Trung Quốc thời xưa đều biết đến, nhưng họ không muốn làm, không thể phát triển theo hướng này, vẫn là theo con đường luân lý đạo đức. Thưa sư phụ, con có một người bạn ở Cáp Nhĩ Tân, nhà họ nuôi heo. Anh ta hỏi anh của mình, anh cho những con heo này ăn gì vậy? Anh ta nói, không còn dùng thức ăn của heo trước đây nữa. Anh ta nói bây giờ dùng một loại hóa học như bột màu trắng vậy. Heo ăn rồi rất thích ngủ. Về sau một người bạn của anh ta cũng thường ngủ hoài không tỉnh táo. Anh ta hỏi, tại sao tôi cứ ngủ hoài không tỉnh táo? Người bạn của con mới nói, có phải anh rất thích ăn thịt heo phải không? Người kia hỏi, làm sao anh biết? Người này mới nói, anh đừng ăn thịt heo nữa. Kết quả là sau khi anh ta bỏ thịt, thì hiện tượng này không còn nữa. Thưa sư phụ, trong thịt heo có chất độc phải không ạ? Đúng vậy, đây chính là trong thức ăn có độc đó. Thưa sư phụ, con người bây giờ đều thích đẹp. Lột da của một đám con vật mới làm ra được một chiếc áo lông. Con cũng thu thập được một số tài liệu. Sư phụ xem này, đây là lột da, đây là lột da cọp. Cuối cùng, bộ da cọp thành ra như thế này. Còn có một bức ảnh khác, người này mặc áo lông nhỏ, sau đó viết lên cảm hứng, tâm tình của người mẹ. Con đã từng xem qua một đoạn video này. Thưa sư phụ, làm con rất sợ hãi. Đoạn video này hiện giờ trên mạng rất nhiều người đang xem. Lột da như thế nào? Con người dùng hết sức ném con gấu xuống đất. Còn có cả chuồn và thỏ nữa. Ném chúng không chết thì làm sao? Họ lấy giày cao gót, loại giày cao gót của nữ, dùng hết sức dẫm lên chúng, dẫm lên đầu chúng. Mắt của chúng vẫn còn mở to. Còn có một hình ảnh rất là thê thảm. Gấu trên xe đều bị lột da. Có một con gấu, thân của nó toàn là máu, vừa bị lột da hết, ầm một cái bị quăng lên xe. Cũng không biết ai đã quay lại cảnh này, quay bằng điện thoại di động. Sau đó con gấu này dãy dụa, nó nhướng cổ ra nhìn rồi kêu một tiếng, rồi nó nhìn lại, không biết nó đang muốn làm gì. Nó dãy dụa như vậy, thế rồi nó nhìn da của nó, sau đó nó rất đau khổ, rồi nó khóc, cuối cùng thì ngã lăn ra đó. Đoạn video này khiến người xem vô cùng sợ hãi. Sau đó con hỏi họ, tại sao phải lột da sống như thế chứ? Họ nói là vì lông này đẹp, da lột sống giá cao, họ tham lợi nhuận. Khi họ giao dịch buôn bán da lột sống và da lột chết, giá cả hoàn toàn khác nhau, cho nên đã khiến cho những con vật này phải sống mà chịu tội như thế. Sư phụ cho rằng những người lột da sống này, những người làm trong ngành chế biến da và lông, và còn những người mặc áo lông nữa, sau này họ phải gánh chịu quả báo như thế nào ạ? Sau này họ sẽ bị đọa địa ngục lột da đó. Thưa sư phụ, địa ngục lột da à? Đúng vậy, tức là họ lột da động vật như thế nào thì sau này da của họ cũng sẽ bị lột giống như vậy, chịu hình phạt giống như vậy. Trong địa ngục có địa ngục lột da, chắc chắn tương ứng với nghiệp của mình tạo ra đó. Thưa sư phụ, vậy thì chúng cũng sẽ tìm người trong ngành chế biến. Vì bạn không mua thì chúng sẽ không gặp phải sự đau khổ như thế phải không ạ? À? Không sai, tất cả đều có tội, mà tội cầm đầu chính là người mặc. Đây chính là thủ phạm. Bạn không mặc thì họ không tạo nghiệp này. Cũng vậy, nếu bạn không ăn thì họ sẽ không giết. Thưa sư phụ, thật đúng vậy ạ. Cho nên chịu hình phạt nặng nhất chính là khi bạn khởi ý niệm này, là khi bạn muốn chúng còn cho rằng tôi không giết chúng, chúng đi tìm người giết mà đòi nợ. Người giết tại sao lại giết chúng? Là do người ăn, họ muốn mua chúng, họ muốn ăn chúng, oan oan tương báo, không lúc nào ngừng nghỉ. Thưa sư phụ, con cảm thấy trên trái đất này độc ác hung bạo nhất chính là loài người phải không ạ? Đúng thế. Thưa sư phụ, đã đến mức không còn việc ác nào mà không dám làm nữa rồi phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, từ ngành chăn nuôi còn có người đi bán thịt heo gà, cho đến những người kinh doanh thức ăn gia súc, người bán thuốc kích thích tăng trưởng, chất kháng sinh, vân vân, sau này họ phải gánh chịu nhân quả như thế nào ạ? Tất cả đều là địa ngục. Con người bây giờ ai cũng tạo nghiệp địa ngục. Những người trong địa ngục đã chịu tội xong rồi, họ siêu thoát, địa ngục trống rồi, những người tạo nghiệp này đều vào trong đó, không biết phải chịu tội bao nhiêu năm, mà không phải dùng năm để tính, dùng kiếp để tính, thời gian rất dài, vô cùng đáng sợ. Cả đời bạn làm được bao nhiêu việc tốt, quả báo tốt đó bạn hưởng hết rồi, tội bạn tạo tích lũy ở đó, đây chính là quả báo kiếp sau của bạn. Con người nếu thực sự biết nhân quả báo ứng thì thà đói chết chứ cũng không ăn thịt của chúng sanh. Thưa sư phụ, cũng sẽ không mặc da của động vật phải không ạ? Đúng vậy. Thưa sư phụ, có người cuộc đời của họ đoạn mạng, bệnh khổ luôn bám theo họ. Sư phụ cho rằng đây là do nguyên nhân nào tạo thành ạ? Đây là nghiệp báo đó. Thưa sư phụ, nghiệp báo à? Đúng vậy. Bạn thấy được quả thì bạn sẽ biết được nhân họ tạo, biết được tạo nghiệp gì. Nhìn thấy người bây giờ tạo nhân thì biết được sau này quả của họ sẽ như thế nào. Tự mình để ý mà xem, tự mình hiểu thì bản thân sẽ không dám làm. Thưa sư phụ, thật đúng như vậy ạ. Đúng vậy. Tất cả chúng sanh đều có linh tánh, đều là người tạo nghiệp, đầu thai vào đường súc sanh. Chúng không khác gì có người. Chúng chịu quả báo này, chúng không cam lòng, chúng vẫn còn oán khí. Động vật nhỏ cũng tham sống sợ chết. Bạn xem biểu hiện của những động vật nhỏ này thì bạn sẽ hiểu rõ oán hận này kiếp sau sẽ báo nữa, đời đời kiếp kiếp báo tới báo lui. Đó gọi là oan oan tương báo, không lúc nào ngừng nghỉ. Đây chính là tại sao có luân hồi. Nhân của luân hồi là ở chỗ này, cho nên chỉ có Phật Bồ Tát có thể cứu được. Phật Bồ Tát làm cho bạn giác ngộ, không nên tiếp tục trả thù nữa, thôi bỏ hết đi. Thưa sư phụ, nên hóa giải hết phải không ạ? Đúng vậy. Bạn có thể tỉnh ngộ, không tiếp tục trả thù nữa, cái nghiệp này đến đây thì chấm dứt. Nhưng thông thường oán hận của họ rất sâu nặng, Phật khuyên họ đều không nghe. Họ luôn nghĩ hại tôi thế thảm như vậy, tôi không thể không trả thù nó được. Phật Bồ Tát cũng không còn cách nào nữa. Phật Bồ Tát chỉ có thể khuyên giải, tự bạn phải quay đầu. Họ không thể quay đầu giúp bạn được. Thưa sư phụ, vậy khi có một số động vật muốn trả thù thì mọi người liền khuyên chúng buông bỏ đi, khuyên chúng rằng chúng ta buông bỏ oán hận, các vị cũng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng nói được rồi, tôi nhất định đi, tôi phải trả thù xong đã. Tôi nói lần nữa, tôi phải lấy mạng nó rồi tôi mới đi. Thưa sư phụ, có chuyện như vậy không ạ? Đúng vậy, quả thật là như vậy đó. Thưa sư phụ, vậy thì phiền phức rồi phải không ạ? Đúng thế. Thật ra chúng muốn lấy mạng anh ta thì chúng không thể đến được Cực Lạc thế giới. Thưa sư phụ, đúng như thế ạ. Đúng vậy. Chúng cần phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Phải biết đây đều là giả, giống như một cơn ác mộng vậy. Là do khi bản thân mê muội điên đảo tạo ra nghiệp như vậy. Đầu óc tỉnh táo thì làm sao có thể làm việc xấu như vậy chứ. Cho nên nói một cách thấu suốt, vẫn là do chúng ta đã sơ ý, bỏ đi giáo dục truyền thống của tổ tiên. Đây là nguyên nhân thực sự. Tại sao người xưa không tạo nghiệp như vậy? Tại sao người bây giờ dám làm mà người xưa lại không dám làm? Thưa sư phụ, những người này họ cần hiểu rõ nhân quả. Họ có thể dùng giày cao gót ra sức dẫm đạp con vật, rồi thì lột da sống chúng. Họ trợn to mắt, họ làm như vậy đó. con vật cũng trợn to mắt, họ cũng trợn to mắt. Chúng nhớ họ rõ ràng, trong A là gia thức, đời đời kiếp kiếp đều bám theo họ phải không ạ? À? Đúng vậy, không sai. Thưa sư phụ, không hiểu rõ nhân quả thì rất đáng sợ phải không ạ? À? Đúng vậy, thưa sư phụ, chúng con may mắn được học Phật Pháp, nếu không thì quả thật là thê thảm rồi phải không ạ? À? Đúng, sẽ không hiểu được. Giáo dục nhân quả, trước đây là Miếu Thành Hoàng dạy, người bây giờ không tin, Miếu Thành Hoàng cũng phá bỏ rồi, đều không cần nữa. Không cần nữa chính là để có người tạo nghiệp đó. Thưa sư phụ, thật ra nhân quả báo ứng, những điều này tốt nhất là nên dùng truyền thông, đây là tốt nhất, chuyển đến mọi người. Sư phụ nói đúng không ạ? À? Đúng vậy. Thưa sư phụ, rất nhiều người trong nhà có người bệnh, có người đề nghị họ bỏ ăn thịt đi, đừng ăn thịt nữa, rồi sau đó khuyên họ phóng sanh, tốt nhất là cả nhà đều ăn chay. Sư phụ nói như vậy có ích lợi không ạ? À? Là có lợi ích đó. Đây là bạn thật sự biết sai rồi, bạn thật sự biết sám hối. Những oan gia trái chủ, một số họ chịu tha thứ cho bạn, họ bỏ đi. Trừ khi oán hận quá lớn, họ nói bạn bị như vậy là quá nhẹ rồi, vẫn còn chưa đủ so với việc bạn đã làm với họ. Vì oan gia trái chủ quá nhiều, phía sau mỗi người đều có một đống lớn. Nếu người có thiên nhãn thì có thể thấy được phía sau oan gia trái chủ rất nhiều. Thưa sư phụ, thật là sợ chết người luôn. Đúng vậy, thật sự là dọa chết người. Còn gì nữa, trên không trung đâu đâu cũng có. Bạn xem khí hậu bây giờ, thời tiết trong xanh rất ít, đều là mây đen chứng khí. Đó là gì vậy? Là oan hồn oán khí đó. Thưa sư phụ, có người có oán khí, bạn đắc tội với họ một câu, họ có thể nhớ rất lâu. Vậy thì giết người hại mạng, oán khí sẽ càng nặng hơn phải không ạ? À? Không sai. Chúng sẽ mãi mãi không bao giờ quên, sẽ bám theo bạn rất nhiều kiếp để trả thù, chờ cơ hội để trả thù đó. Thưa sư phụ, đến bao giờ mới có thể trả hết chứ? Thật đáng sợ quá đi ạ. À. Đúng vậy, không còn cách nào khác cả. Cả đời tạo nghiệp, vô lượng kiếp cũng trả không hết. Thưa sư phụ, bây giờ đề xướng phóng sanh, nhưng thực sự là không có nơi nào có thể thả được sư phụ ạ. À. Đúng vậy, không sai. Vậy thưa sư phụ, mình phải làm sao đấy ạ? À? Sư phụ cho rằng phóng sanh như thế nào là tốt nhất ạ? À? Niệm Phật vẫn là tốt nhất. Ăn chay niệm Phật bồi dưỡng tâm từ bi của chúng ta. Thưa sư phụ, niệm Phật ăn chay là phóng sanh tốt nhất phải không ạ? À? Đúng thế. Tâm từ bi, chúng ta luôn yêu thương, bảo vệ chúng sanh, không sát hại chúng sanh nữa. Bây giờ thật sự không tìm được chỗ để phóng sanh. Động vật dưới nước, nước đều là có độc cả. Thưa sư phụ, thả chúng cũng là con đường chết phải không ạ? À? Đúng vậy, thật là khó. Cho nên chúng ta mang công đức niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sanh, khuyên họ buông bỏ thế giới này. Thế giới này là giả, rất là khổ, rất là đáng thương, nên cầu sanh tịnh độ, buông bỏ hết quá khứ. Thưa sư phụ, buông bỏ hết à? Đúng vậy, buông bỏ hết, thật sự giác ngộ. Chúng ta chính là làm như thế. Người phỉ báng mình, làm nhục mình, chướng ngại mình, hãm hại mình, những điều này đều buông bỏ hết. Tại sao thế? Vì nếu bạn nhớ những điều này thì sẽ chướng ngại bạn vãng sanh. Thưa sư phụ, thật vậy phải không ạ? À? Đúng thế. Tôi buông bỏ hết tất cả, tôi vãng sanh rồi. Các bạn ở lục đạo chịu tội còn phải chịu báo ứng. Có duyên với tôi thì khi nào bạn sám hối, bạn biết sai, bạn quay đầu, tôi sẽ lại đến giúp đỡ bạn. Nếu không biết sai, không quay đầu, dù đến cũng không có ít lợi gì cả. Mình có giúp họ, họ cũng không tiếp nhận. Thưa sư phụ, thật đúng như vậy ạ. Đúng thế. Cho nên đến khi bạn có thể tiếp nhận thì nhất định sẽ đến để giúp bạn. Đó gọi là đại từ đại bi. Thưa sư phụ, con nghe người ta nói nợ âm trả dương, nghe sao dễ dàng quá. Nghĩa là kiếp trước chúng ta giết một con bò, giết một con heo, bây giờ chúng ta thả một con cá hoặc một con chim thì có thể xóa bỏ nợ cũ rồi. Có phải như vậy không thưa sư phụ? Không thể. Làm sao có thể xóa bỏ được chứ? Tội phước đều không có đạo lý xóa bỏ nợ cũ như vậy. Bạn tu phước nhất định sẽ hưởng phước, bạn tạo tội cũng nhất định sẽ chịu tội. Chỉ có thời gian nhân duyên khác nhau mà thôi. Ví dụ bây giờ tôi cố gắng hết sức tạo phước, phước báo rất lớn, phước sẽ hưởng trước, tội để sang một bên. Hưởng phước xong rồi thì tội sẽ đến. Phải hiểu đạo lý này. Tôi không ngừng tu phước, tôi ngày ngày đều tu phước, tội báo này sẽ bị lùi về phía sau, không thể xóa bỏ được. Thưa sư phụ, không thể xóa bỏ nợ cũ à? Đúng vậy, không thể xóa bỏ được. Thưa sư phụ, con đã từng tham gia phóng sanh, khi đến nơi thấy họ làm rất nhiều nghi lễ phức tạp, kết quả là rất nhiều tôm cá bị chết ngợp. Những người đi theo phóng sanh rất phiền não. Thưa sư phụ, làm như thế nào mới đúng như pháp ạ? Khi phóng sanh, mua các con vật nhất định phải còn rất khỏe mạnh, phải quan sát xem chúng thật sự có thể tiếp tục sống được không thì bạn mới mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống được thì chúng ta thầm thọ tam quy y cho chúng, khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, như vậy mới đúng. Nghi lễ phóng sanh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời xưa cổ đại đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết phóng sanh lúc đó khác với bây giờ, không có số lượng lớn như thế, cũng không có nhiều chúng sanh như vậy, nên đều phải hiểu quy tắc này. Nghi thức cũng không nên kéo dài, phải nhanh chóng kết thúc. Nếu bạn kéo dài, rất nhiều con vật bị chết trong thời gian làm nghi lễ, đây đều là tạo tội. Thưa sư phụ, chúng con đã từng bị quá rồi, cũng là tạo tội phải không thưa sư phụ? Đúng vậy, không sai. Bạn đã có lỗi với chúng. Thưa sư phụ, có khi chúng con vì để hoàn tất nghi lễ mà đã không quan tâm đến sự cảm nhận của động vật. Thực ra chúng ở trong đó ngột ngạt khó chịu biết bao phải không ạ? Không sai. Vì vậy phóng sanh khi đến bên bờ sông thì lập tức thả chúng ngay. Thưa sư phụ, lập tức thả chúng ngay, sau đó mình ở trên bờ làm lễ là được rồi phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, con có nghe một câu chuyện, có người mua một con chim đông lạnh về hầm ăn. Thế rồi con chim này nhập vào người, nói với anh ta rằng: anh ăn thịt tôi nhất định phải trả thù anh. Người này liền giải thích. Anh ta nói: đâu phải là tôi giết chim đâu. Con chim nói rằng: ăn là ăn, giết là giết. Giết tôi thì tôi sẽ trả thù, ăn thịt tôi thì tôi cũng phải trả thù. Người bị nhập này, lời nói này có đáng tin không thưa sư phụ? Là đáng tin, quả thật là như vậy đó. Thưa sư phụ, người nào nợ thì đòi người đó phải không ạ? Không sai. Nhưng các con vật này cũng không phải hoàn toàn giống như vậy. Có con chuyên tìm người giết chúng, còn như con này, dù giết hay ăn, nó đều tìm cả, đều hận cả. Thưa sư phụ, tầm sân hận quá sâu nặng phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, vì chúng ta vô tri, chúng ta cả đời này vô ý hoặc cố ý sát hại đắc tội với chúng, làm hại và ăn thịt nhiều động vật như thế. Thưa sư phụ, chúng ta phải làm sao để bù đắp đấy ạ? Cách duy nhất là niệm Phật để hồi hướng cho chúng. Thưa sư phụ, niệm Phật hồi hướng à? Đúng vậy, oan gia quá nhiều, nhớ không nổi số lượng. Vậy thì chúng ta hồi hướng hết cho những chúng sanh có duyên với mình. Thưa sư phụ, chúng sanh có duyên với mình bao gồm cả động vật bị mình sát hại phải không ạ? Không sai, bao gồm cả những chúng sanh bị ăn, bị giết, cố ý giết hại hay vô ý giết hại đều bao gồm trong đó. Tất cả những chúng sanh có duyên mỗi ngày đều nên hồi hướng cho chúng. Thưa sư phụ, nên niệm Phật rồi hồi hướng cho chúng phải không ạ? Đúng vậy, chúng tôi giảng kinh cũng vậy, mỗi khi kết thúc giảng kinh đều có hồi hướng đó. Thưa sư phụ, nói đến việc niệm Phật này, trước đây có rất nhiều người tu hành đã lâu, lão Bồ Tát gì đó, họ cho rằng bây giờ phải nên tụng thêm kinh chẳng hạn, có cần như vậy không ạ? Không cần thiết. Phải biết rằng Tổ sư Đạt Ma trước giờ về chúng ta, tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Đối với quỷ thần và thần linh, càng đơn giản càng có hiệu quả. Nhất là danh hiệu A-di-đà Phật này, công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là có Phật hiệu này đã bao gồm công đức của tất cả kinh chú. Thưa sư phụ, cho nên mình niệm một câu A-di-đà Phật tức là niệm tất cả rồi phải không ạ? Không sai, đây là điều mà rất nhiều người không biết đến. Thưa sư phụ, rất nhiều người không tin, họ muốn tham nhiều phải không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, con cảm thấy mình niệm một câu Phật hiệu hình như là vẫn không đủ, phải thêm một chút gì đó phải không ạ? Đúng vậy, quan trọng nhất là thành tâm, tính tâm chân chính, nguyện tâm chân chính, điều này rất quan trọng. Thưa sư phụ, hiện nay thời tiết mây đen khói bụi mịt mù, nói là oan hồn của rất nhiều động vật, chúng có ngày đêm phát chương trình giảng kinh của sư phụ. Hiện nay trong nước có rất nhiều máy phát kinh, phát 24 tiếng đồng hồ, họ nghe có thể nhận được ích lợi không ạ? Có thể nhận được ích lợi đó. Thưa sư phụ, mỗi khi chúng con phát phải mời họ đến đúng không ạ? Đúng vậy, và khi ngừng phát phải tiễn họ về nữa. Thưa sư phụ, cơ bản chúng con hiện nay nhà nào cũng đều phát cả ngày lẫn đêm, liên tục không ngừng ạ. Vậy cũng tốt. Tốt nhất là buổi sáng mời họ đến, buổi tối thì hồi hướng. Thưa sư phụ, hồi hướng à? Đúng vậy, không sai. Như vậy thì tương đối mới có lễ phép. Thưa sư phụ, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép rất nhiều câu chuyện vãng sanh của động vật. Động vật chúng làm sao có thể tin Phật, có thể tin thế giới cực lạc? Con người chúng ta có rất nhiều người không tin. Có những con vật nghe được danh hiệu Phật nó biết khóc, có những con vật thậm chí còn ăn chay nữa. Thưa sư phụ, sư phụ nghĩ sao về việc này ạ? Kiếp trước chúng là người, kiếp trước chúng tu hành rất tốt, vì một niệm sai lầm lúc lâm chung nên đọa vào đường súc sanh. Thiện căn phước đức của chúng đều là có đủ, nghe được danh hiệu Phật, nhìn thấy người niệm Phật lại Phật thì chúng cảm động. Thưa sư phụ, về danh hiệu Phật đã khơi gợi lại ký ức của chúng, đúng không ạ? Không sai. Thưa sư phụ, chính là thông tin được lưu lại trong A Lại Gia Thức phải không ạ? Đúng, không sai. Thưa sư phụ, chúng bỗng nhiên ăn chay cũng đã chứng minh được nhân duyên kiếp trước của chúng phải không ạ? Không sai, kiếp trước đều ăn chay, cho nên những việc này nếu không có nhân quả ba đời thì bạn làm thế nào giải thích được? Chắc chắn là có nhân quả ba đời. Thưa sư phụ, động vật muốn bản sanh có giống như loài người chúng ta không ạ? Giống nhau. Thưa sư phụ, vậy còn những cái cảnh này thì sao ạ? Cũng là liên hoa hóa sanh. Thưa sư phụ, cũng là liên hoa hóa sanh à? Đúng thế. Thưa sư phụ, về chúng niệm Phật thông qua cái gì ạ? Chúng thông qua duyên của bản thân chúng, phải không ạ? Không sai.